Chào mừng các bạn đã cùng quay trở lại với Radio Kinh Dị. Và ngày hôm nay xin mời các bạn sẽ cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Quỷ Bí Chi Chủ nha. Vừa bước lên boong tàu, còn chưa kịp tiến vào khoang thuyền, Colin đã liếc mắt thấy một bóng người xuyên qua đám người đi về phía mình. Anh mặt ngoài không để ý, nội tại lại giấu giếm cảnh giác, nghiêng đầu nhìn qua, phát hiện ra là người nam đội mũ dạ đen, mặc áo gió cùng màu, chừng 30 tuổi. Đối phương có được gương mặt phong sương mài ra, tục tằng nhưng mà rất nam tính, đôi mắt lam nhạt, không chơi ý cười, giống như lắng đọng đủ loại chuyện cũ vậy. Nhìn có chút quen. Đúng rồi, là người ngày hôm qua gặp ở công ty bán vé, tựa như cũng là nhà mạo hiểm. Đang là một tháng ở trên biển, thế mà mặc áo gió, thân thể rất cường tráng mà. Colin thoải mái nhấc lên ba tong, khẽ chống một cái, mỉm cười mở miệng nói: "Chào buổi sáng, chúng ta lại gặp mặt rồi." Anh tựa như đang tiếp đón một người bạn cũ vậy. Người nam tục tàng kia lại không cảm thấy ngoài ý muốn, ngừng lại, hơi kiềm chế gật đầu nói: "Quivis, cựu nhà mạo hiểm. Còn anh là đi du lịch sao?" "Tôi nghĩ anh ngày hôm qua đã biết chứ." Herman Sparrow, Colin mỉm cười đáp lại. Anh vẫn không mang ba tong chuyển sang tay trái, bởi vì không tính bắt tay với cả đối phương. Nhìn ra được, Krivis lặng lẽ 2 giây rồi nói: "Nhà mạo hiểm cũng không phải là một chức nghiệp tốt đẹp đâu. Tôi đã đổi nghề rồi, trở thành vệ sĩ. Lần này là theo một người nhà thuê đi thủ phủ quần đảo Roth." Anh ta hơi xoay người, chỉ một vị khác của băng tàu. Clint theo dấu nhìn lại, thấy gần 10 người tụ họp cùng một chỗ. Người cầm đầu là một nam trung niên mập mạp, hai má hồng nhuận, ánh mắt có thần. Trên vét đuôi tôm có thể thấy đồng hồ bỏ túi, dây vàng cùng với cổ áo được đinh đá quý. Bên cạnh của ông ta thì có một cô gái đội mũ tròn vành rộng. Gương mặt của cô ta thì bị những sợi nhỏ màu lam sậm rủ xuống, che khuất đi hoàn toàn. Dáng người bảo trì coi như không tệ. Phía trước hai người đứng, hai đứa bé một lớn một nhỏ. Nhỏ là nam, khoảng đến 10 tuổi, mặc vét kiểu trẻ em. Lớn chừng 15-16 tuổi, là một cô gái tinh thần phấn chấn. Cô bé diện mạo không tính đặc biệt xuất chúng, nhưng một đôi mắt nâu có chút linh động, tàn nhang nhàn nhạt cùng làn váy xếp tung bay, tăng thêm trong cô bé vài phần tinh nghịch. Xung quanh bên cạnh là các loại vali, có 3 người mang đồ, một nam 2 nữ, đều ăn mặc theo kiểu người hầu. Một hầu gái trong đó da màu nâu đỏ, rõ ràng là nhân chủng Nam Đại Lục. Bảo hộ 7 người họ là một nam một nữ, ăn mặc giản tiện mà giả dặn, đều là áo sơ mi trắng, áo len sáng, áo khoác len, quần dài màu sậm cùng da dày rắn chắc. Hai vệ sĩ này không cố ý che giấu vết sẹo bao súng cùng với cả bên hông. Không chút lơi lỏng quan sát người đi đường đến gần, ánh mắt sắc bén, khí chất trầm ổn. 3 người hầu, 3 vệ sĩ, Colin thuận miệng hỏi một câu: "Phối trí này khá là xa xỉ nha, thuyết minh người chủ là kẻ có tiền." Anh phán đoán theo bản năng. "Đúng," Kravis gật đầu. Anh ta không nói thêm gì nữa, nhưng mà nhanh chóng xoay người, đi về phía một nhà người chủ kia. Colin ngẩn ra nơi đó, không biết đối phương lại đây để chào mình xong rồi có ý nghĩ gì đây. Nhớ lại tiểu thuyết, điện ảnh cùng truyền hình đời trước đã xem qua, anh dần dần rõ ràng ý tứ tiềm tàng của Carvis. Anh ta, đối với mình, hoặc là nói tự xưng là nhà mạo hiểm, xem qua không phải là người dễ trêu chọc, là có chút cảnh giác. Vì thế giới thiệu bản thân trước, cho thấy thân phận cùng việc làm, để cho mình không cần có chủ ý đối với cả một nhà người chủ. Đơn giản mà nói, chính là ngươi làm việc của ngươi, ta làm việc của ta, không xâm phạm lẫn nhau. Cái này xem như là ăn ý giữa nhà mạo hiểm lão luyện và thợ săn tiền thưởng có thâm niên sao? Có chút thú vị nha. Klein cười nhẹ một tiếng, cầm vali, nắm ba tong, tiến vào khoang thuyền. Sau khi soát vé thì tìm được phòng thuộc về mình. Kẹt một tiếng, anh đẩy cửa gỗ ra, đi vào bên trong. Phòng này thì cũng không rộng lắm. Vừa vặn có thể bày một giường, một bàn, một tủ. Ngay cả ghế dựa cũng không có. Ưu điểm lớn nhất của nó là có cửa sổ. Ánh mặt trời hải cảng chiếu vào. Ở trên bàn cùng trên giường, rải ra ánh sáng vàng tinh thuần. Vừa rồi thuyền viên nói, phòng vệ sinh, phòng tắm là công cộng. Đại khái 8 phòng một cái. Nếu quá sốt ruột, có thể cung cấp bồn cầu bằng gỗ. Nhưng mà phải trả tiền vệ sinh. Một lần 3 penny. Không thể không cảm tạ là tàu Y-Gate trải qua cải tạo. Trải rất nhiều ống dẫn kim loại. Lại có nồi hơi thiêu đốt. Có cung ứng nước ấm. Cung cấp tương đối nhanh và tiện. Nếu không thì lữ hành lần này sẽ không mấy vui vẻ đâu. Klein không tiếng động, cảm khái vài câu. Anh nhanh chóng lấy ra vật phẩm cần thiết, bày ra trên bàn, dễ dàng cho hàng ngày lấy dùng. Thu xếp xong, anh ngồi xuống mép giường không cao, nghe tiếng còi hơi ngân nga. Cảm thụ được bên trong chất chứa loại lực lượng đến từ hơi nước cùng máy móc. Chiếc thuyền bắt đầu di chuyển, Klein nhìn ra hải cảng ngoài cửa sổ, dần dần thu hồi suy nghĩ, bắt đầu suy xét một việc quan trọng kế tiếp. Đó chính là vấn đề nên sắm vai người không mặt như thế nào đây. Ở khi đối mặt với cả nghi thức tạo vật chủ chân thật, buông xuống cùng ngài anh mạnh mẽ, quyết định bỏ qua chạy trốn mà thử phá hoại, làm cho ma dược của anh đã tiêu hóa một chút. Căn cứ phản hồi như vậy, anh đối với cả sắm vai người không mặt có chút nhận thức mới. Có thể giả trang thành bất luận kẻ nào, nhưng mà chỉ có thể là chính mình thôi. Đây là thủ tục mà bí ngẫu đại sư Nosago được yêu cầu phải nhớ kỹ. Mình lúc ban đầu nghĩ, chính mình chỉ chính là thân phận nguyên bản. Nguyên hiện tại xem ra, cái này không đủ hoàn thiện. Cái gì là chính mình? Phải làm cho rõ. Klein thân thể, ngã ra trước, tắm rửa ánh mặt trời, giống như một pho tượng đang tự hỏi vậy. Qua một hồi lâu thì anh dần dần có ý nghĩ. Đây có phải là đối ứng với cả linh hồn của bản thân không? Chỉ chính mình chân thật trong lòng hay không? Chẳng sợ khi ở địa cầu, Chu Minh Thủy cũng đã có rất nhiều ngụy trang, lấy mặt nạ nhân cách trên ý nghĩa nào đó để hình thành xã giao. Từ ý nghĩa đó mà nói thì cái này có thành phần giả dối rất lớn đấy. Chờ cho những chiếc mặt nạ nhân cách này bị lấy xuống, không còn sót lại gì cả. Người không mặt cuối cùng thấy sẽ là hình dạng chính mình sao? Đây là ý tầng càng sâu hơn nữa của thủ tục chính mình. Khi mình trực diện với cả suy nghĩ trong lòng, chiến thắng sợ hãi, không chỉ dựa vào những lý do trên ý nghĩa xã giao mà khiêu chiến, không có khả năng, thì sẽ chân chính trở về với chính mình sao? Còn chờ thăm dò cùng nghiệm chứng nữa. Nghĩ như vậy thôi thì có nên thay đổi tư thế, để ngồi càng thêm thoải mái hơn. Suy nghĩ qua các loại trải qua trước đây, anh lại phát hiện ra một vấn đề sắm vai. Khi ở di tích trong lòng đất, mình từng ngụy trang thành Ensign Will, thuận lợi trốn ra khốn cảnh. Nhưng vì sao hoàn toàn không có chút xuất hiện cảm giác dấu hiệu tiêu hóa ma dược? Đây có phải là thuyết minh? Nếu muốn tiêu hóa ma dược người không mặt, loại ngụy trang tầng thấp này là không đủ. Cái này càng tiếp cận với những ứng dụng năng lực vi phạm mà không phải sắm vai. Sắm vai có thể thôi động tiêu hóa ma dược, là ngụy trang tầng cấp sâu hơn, là chân chính thay thế một người trở thành hắn trên ý nghĩa xã giao. Chờ khi thân thuộc bằng hữu của hắn trong thời gian dài rồi cũng không thể phát hiện, mới cho thấy ngụy trang thành công sao? Nói như vậy, mình cảm giác mình phù hợp cùng ma dược người không mặt là vì trước đó đã thành công ngụy trang thành Klein Moriarty rồi. Quy tắc thứ nhất của người không mặt: có thể giả trang bất luận kẻ nào, nhưng chỉ có thể là chính mình. Thứ hai, tiến hành ngụy trang tầng cấp sâu, giấu giếm được mọi người. Nhưng mà thế thân một người, trở thành hắn trên ý nghĩa xã giao, chỉ có nghĩ thôi, cũng rất là tà ác rồi. Chẳng lẽ phải tìm một cái loại tha hương chết ở dị quốc này sao? Nhưng mà tâm nguyện vẫn còn chưa xong mà. Glenn lắng đọng lại cảm xúc sợ hãi không yên, bước đầu định ra một phương hướng thử xem. Danh sách càng cao, càng không dễ sắm vai. Anh thở dài rồi lấy ra đồng hồ bỏ túi, mở ra xem thời gian. Thấy bữa trưa còn sớm, phòng lại quá mức nhỏ hẹp, có một chút câu thúc, anh quyết định đi bên boong tàu, đón gió biển, thưởng thức cảnh sắc. Trải qua chừng một giờ thì người trên boong tàu đã không tính là nhiều. Có lên dọc theo mép thuyền, đi tới về phía trước, đến một khu vực yên lặng, có bóng râm. Hôm nay ánh mặt trời khá tốt, thực ấm áp mà. Trừ bỏ gió khá lớn ra, phải cẩn thận mũ, không có khuyết điểm gì cả. Anh đè mũ dạ trên đỉnh đầu xuống, nhàn nhã quan sát khoang thuyền, nghe âm nhạc mơ hồ truyền ra từ bên trong. Bỗng nhiên, anh thấy cựu nhà mạo hiểm Krivis đang bận rộn ở trong góc. Trước mặt tựa như bày một lưỡi lê ba cạnh, một cây dao găm cùng một dao ngắn. Krivis có phát hiện ra, ngẩng đầu nhìn về phía của anh, rất có cảm giác phong sương, không thích nói cười lên tiếng. Đều là ông bạn già, thường xuyên bảo dưỡng chúng. Nói tới đây rồi thì anh ta bồi thêm một câu. Trong khoang thuyền có trẻ con. Lý giải. Clint cười cười đáp lại. Krivis cúi đầu, tiếp tục bận rộn, giống như thuận miệng hỏi vậy. Cậu tựa như không mang mấy thứ này. Tôi quen dùng vũ khí tiếp cận với cả thời đại hơn. Clint nói mơ hồ. Hơn nữa tôi cũng thường xuyên bảo dưỡng. Krivis lặng lẽ giơ lên dao găm, nghênh đón ánh mặt trời nhìn thoáng qua như lẩm bẩm nói. Ở trên biển, chỉ dựa vào súng là không đủ. Hải tặc sẽ lên thuyền, sẽ có rất nhiều người. Cậu bắn hết đạn, sẽ không có cơ hội lắp đạn đâu. Thứ này tuy đã không phải là hợp thời đại, nhưng mà cũng đủ hữu dụng đấy. Thực chuyên nghiệp mà, không hổ là cựu nhà mạo hiểm. Colin dựa vào mép thuyền, nửa đầu nói. Nếu mà hải tặc thực sự lên thuyền thì tôi đại khái sẽ lựa chọn không phản kháng. Krivis nghiêng đầu, ngóng nhìn anh, ước chừng 3 giây mới thu hồi tầm mắt. Sau đó thu thập vật phẩm, vừa trầm thấp nói. Xem ra cậu cũng không cân nhắc nhỉ? Cậu đã rõ ràng quy tắc trên biển. Thợ săn tiền thưởng đi lại trên đất đai thường thường thì không làm được nhà mạo hiểm trên biển đâu. Anh ta động tác thuần thục, mang dao găm, dao ngắn, lê ba cạnh, các loại vũ khí giấu ở dưới phần quần. Colin nhìn xem mà hoa cả mắt. Cảm ơn. Colin cười gật đầu. Krivis thì không để ý tới nữa, xoay người quay trở về khoang thuyền, chỉ lưu lại một bóng lưng. Colin khóe miệng nhếch lên, lắc lắc đầu, đưa ánh mắt hướng về phía ngoài mép thuyền. Sóng cuộn màu lam nhẹ nhàng phập phồng, những con cá màu trắng bạc thỉnh thoảng nhảy ra mặt nước, bay cao giữa không trung. Loại cá này có thể bay, có thể bơi sao? Được cư dân cùng thủy thủ gọi là chúa tể của gió bão. Cho dù bắt lên cũng sẽ thả lại trong biển. Colin nhàn nhã thưởng thức mặt biển dưới ánh mặt trời cùng với những con cá bay lên khỏi mặt biển kia. Trong đầu khó có thể ngăn chặn một ý niệm trong đầu. Không biết thịt của chúng thế nào nhỉ? Aronet tôn kính. Vấn đề thứ hai của tôi là Sherlock Moretti chạy ra di tích như thế nào? Incon tâm tình thoải mái không ít so với vừa rồi. Mặt ngoài kính bạc, ánh sáng nhạt lóe lên, nhanh chóng hiện ra hình ảnh của Sherlock Moretti, lưng tựa vách tường, nắm tay, khi thì buông ra, khi thì siết lại. Sau đó Incon Bernard cùng nhóm chấn sự quả tim máy móc, đội trưởng ở phụ cận nhìn thấy vị thám tử kia, lộ ra một nụ cười thoải mái, xoay người một cái rồi rút súng liền xông ra ngoài. Nháy mắt này, chịu ảnh hưởng của hình ảnh bọn họ đều không hiểu có lại cảm giác vừa bi tráng vừa trào dâng. Hình ảnh trong kính chợt nhảy qua một chút, thể hiện ra cảnh tượng Sherlock Moretti cầm súng ngắm bắn vào tế đạn nhưng mà không có hiệu quả. Hình ảnh từng viên đạn phi phạm bị phân ly làm cho mọi người ở đây lại có chút lo lắng. Tiếp theo, Sherlock Moretti ném ra một cái chìa khóa làm từ đồng thau. Tế đàn xuất hiện dấu hiệu bị ô nhiễm không ổn định. Khí lưu bùng nổ. Ngài ấy đã xuống đất, Sherlock Moriarty liên tục lăn tròn, chạy ra kiến trúc kiểu thần miếu. Đến đây thì hình ảnh lại chuyển. Sông Tu Quách hơi đục ngầu, trở thành bối cảnh chủ yếu. Sherlock Moriarty cùng ngài ấy di động ở trong nước, đồng thời nhìn về phía không trung. Nơi đó có một mảng trống không, có đám mây lẫn sương mù. Hầu như là nháy mắt, ngài ấy trở nên trong suốt, biến mất không thấy đâu cả. Chỉ để lại Sherlock Moriarty một mình kinh ngạc nhìn xung quanh. Giáo hội đêm tối cứu viện sao? Incon hơi nhíu mày. Đáng tiếc, anh ta ở trong thư không, nhắc tới lúc ấy thì xuất hiện cái gì vậy? Chúng ta hoàn toàn không thể nhìn ra. Anh ta muốn mang bí mật này bán với giá tốt, hay là đơn thuần đã bị ảnh hưởng, mất đi ký ức tương quan đây? Còn nữa, trải qua khi anh ta chạy trốn ở di tích trong lòng đất kia, không hề có gì kỳ lạ cả. Tựa như manh mối tương ứng cũng được che giấu đi rồi vậy. Anh ta dùng những câu nói theo trình tự logic, nhanh chóng phân tích một lần. Tiếp theo tâm lý không chịu gánh nặng quá lớn, nhận trả lời theo đáy ngộ ngang nhau, mà không phải là mạo hiểm. Aronet hôm nay giống như là không có tinh thần chơi ác nào vậy. Có thể lợi dụng đầy đủ điểm ấy chứ hả? Incon đang tự mình trấn an, thấy trên kính hiện ra một đám chữ như máu chảy đầm đìa. Thót một cái, anh ta có dự cảm không tốt. Hoài nghi Arodes đã điều chỉnh lại, khôi phục trạng thái ban đầu rồi. Nhưng mà những chữ máu như tươi này nhanh chóng hợp thành một câu nói. Đối tượng mà ngươi trả giá tất cả, toàn lực lấy lòng, lại chỉ có thể thu được kết cục vứt bỏ, là ai? Ông một tiếng, Incon khuôn mặt đầu tiên là mất đi màu máu, tiếp theo tướng đỏ bừng. Vấn đề này vừa đâm xuyên vào vết thương mà anh ta đã chôn giấu ở chỗ sâu trong nội tâm, lại làm cho anh ta không biết làm sao cả. Nếu mà nói ra người này là ai, trước đêm nay, thanh danh của mình xem như xong, mình sẽ trở thành truyền thuyết trên ý nghĩa nào đó. Incon gian nan, nuốt một ngụm nước bọt, giọng điệu thảm thiết nói. Tôi lựa chọn trừng phạt. Một luồng sét lập tức hạ xuống, nhưng mà khác với cả dĩ vãng, nó không hề trắng bạc, mà lây nhiễm một chút màu xanh lục. Một nhát này chính giữa đỉnh đầu của Incon, kích thích từng sợi tóc của anh ta dựng thẳng lên, còn chiếu ra cả màu sắc của luồng sét. Anh ta lảo đảo kịch liệt, giống như một viên xúc sắc vậy, giống như bị cho uống thuốc gây ảo giác vậy. Đại giám mục Horamic thì thở dài, nhắm mắt lại, tự nói nhỏ. Vật phong ấn cấp không đấy. Đợi cho Incon hoãn lại thì ông ta nhìn quanh một chút rồi nói. Còn một vấn đề nữa. Cái chìa khóa mà Sherlock Moriarty phá hư nghi thức buông xuống kia, đến từ nơi nào vậy? Các người ai tới sử dụng 2111 đi. Nhóm chấp sự cùng đội trưởng của quả tim máy móc đang ngồi thì nhìn nhau, nhất thời lại không có ai dám đáp lại cả. Tiếng nước rào rào đánh ra khoang thuyền, trong thiên địa giống như chỉ còn lại có một loại thanh âm này vậy. Ban đêm trên biển vừa tiếng động lớn rầm rĩ lại vừa yên tĩnh. Clint bỗng nhiên tỉnh lại, mở hai mắt, thấy trần bằng gỗ được phủ lên một lớp ánh trăng đỏ thẫm. Linh tính trực giác nói cho anh biết bên ngoài có một số việc. Ai đang làm gì vậy? Anh nghiêng tai lắng nghe một chút, mơ hồ nắm chắc một chút thanh âm phi tự nhiên nào đấy. Clint hơi trầm ngâm, xoay người ngồi dậy, mang găng tay, khoác thêm áo khoác. Đôi mắt của anh chuyển sâu, lấy ra đồng vàng, tung lên trên một cái, làm bói toán nhanh. Sau khi được gợi ý không nguy hiểm, anh lấy ra súng ngắn để dưới gối, nhét vào túi áo. Làm xong chuẩn bị tương ứng rồi thì Clint mở cửa ra khỏi phòng, theo tiếng đi lên trên boong tàu. Lúc này ở trên biển, thoát ly công nghiệp ô nhiễm, vầng trăng đỏ rực lẳng lặng treo ở đó, vẫn thần bí và mộng huyễn. Cẩn thận vòng qua mấy thuyền viên tuần tra, Clint đến khu vực có động tĩnh kia, ngửi thấy mùi máu tươi không quá rõ ràng. Anh mượn dùng ánh trăng nhìn qua, phát hiện cựu nhà mạo hiểm Grievous đang ngồi xổm ở mép thuyền bố trí cái gì đó. Ở trong cái bóng của khoang thuyền, cách người này chừng hơn 10 thước, đang nấp 3 người. Một là bạn của Grievous, vệ sĩ nữ mặc áo khoác màu đen kia, còn lại con của người thuê bọn họ. Cô gái chừng 14-15 tuổi, cùng cậu nhỏ, không đến 10 tuổi. Hai cô cậu bị thành niên này mặc là áo ngủ, bên ngoài khoác áo bên, vừa thấy là đi tương đương vội vàng. Trong ban đêm gió lạnh, bọn họ có chút phát run, nhưng mà vẫn tinh thần sáng láng, ngồi ở nơi đấy, ánh mắt sáng ngời nhìn Krivit. Hoạt động chơi trốn tìm sao? Klein ở trong lòng trêu chọc một câu. Anh cố ý tăng thêm bước chân để cho đám người Krivit đưa ánh mắt lại đây. Bằng hữu, có chuyện gì vậy? Klein nhớ lại thần thái của bộ phận thợ săn tiền thưởng quen biết ở khu đông, nhưng mà anh vẫn duy trì cảnh giác, lạnh lùng cùng sắc bén mà thân phận Herman Sparrow này có. Vẻ mặt của Krivit thì không biến hóa gì cả. Một hoạt động riêng, một hồi săn bắn đến ngoài ý muốn lại đáng giá chờ mong. Săn bắn sao? Klein đột nhiên có chút hứng thú. Anh sở dĩ dùng Herman làm tên của bản thân mình là vì cái này đại biểu thợ săn đệ nhất ở trong một game đời trước hay chơi. Cùng ý tưởng săn bắn tà ác của anh ở trên biển là tương đối phù hợp. Klein không vội hỏi nguyên do, buồn cười dùng tay trái mang mấp máy đói khát chỉ trong bóng tối bên cạnh. Hoạt động riêng? Hoạt động riêng trước mặt chủ thuê sao? Krivis ngồi ở nơi đó liếc mắt nhìn cô gái cùng cậu bé một cái, giọng điệu không thay đổi. Cicel không đủ cẩn thận, đánh thức Donna cùng với cả Donten, chỉ có thể để cho bọn họ đi theo thôi. Cô gái tên là Donna này nghe thấy thì được đề cập tới, cau cau cái mũi một chút, rồi có chút tò mò ngưỡng mặt hỏi Klein. Chú cũng là nhà mạo hiểm hả? Chú? Cho dù mình ở địa cầu thì nhiều lắm cũng chỉ có hơn cô 10 tuổi thôi. Klein buồn cười nói. Không thể dùng từ này được. Nghiêm khắc mà nói, nơi này chỉ có một mình tôi là nhà mạo hiểm thôi. Bọn họ hiện tại là vệ sĩ. Anh chuyển nói với cả Krivit. Hay, anh bạn, phát hiện con mồi gì vậy? Krivit nhìn nước biển ánh đỏ nhạt rồi nói. Một ngư nhân. Ngư nhân? Cái này là sinh vật phi phàm mà. Tuy là loại cấp thấp nhất, nhưng mà những người thường muốn bắt nó thì có chút phiền toái nha. Thế nào cũng phải có 5-6 người, 4-5 cây súng mới có thể nắm chắc được. Đúng rồi, ngư nhân vảy rất chắc chắn. Súng ngắn chỉ có thể phá vỡ một nửa thôi. Có súng trường, liên phát thì mới được cơ. Klein nhướng mày hỏi. Anh tính làm thế nào đấy? Hơn nữa, anh làm sao xác định được ngư nhân? Krivit chỉ vào mép thuyền rồi nói. Nơi này có một chút dấu vết chất nhầy bên ngoài thân của nó ăn mòn này. Nó ở chừng 2 giờ trước có thử lên thuyền rồi tập kích hành khách, nhưng mà khi đó trên boong tàu còn thực náo nhiệt, thủy thủ cùng thuyền viên rất đông. Klein tiến lên vài bước, nhìn thấy chỗ mép thuyền nọ quả thực có chút dấu vết ăn mòn nông nông màu xanh lục. Anh nhớ lại tư liệu đã tiếp xúc ở thành phố Tuyên Gen, xác minh nội dung văn bản, cảm thấy hứng thú hỏi ngược lại. Vì sao khẳng định là một mà không phải một đám? Anh nhớ rõ ngư nhân có xu hướng sống tụ cư. Nếu là một đám, vậy chúng sẽ trực tiếp phá hư đáy thuyền để cho mọi người đều chìm xuống. Hơn nữa, tuyến đường này cùng hải vực xung quanh, ngư nhân thành đàn đã sớm bị quét sạch sẽ rồi. Người của giáo hội gió bão cực kỳ thích săn bắn chúng. Krivit điền nghiêm giải thích. Đó là bởi vì ngư nhân đại khái là một trong những tài liệu chủ ma dược đối ứng của danh sách 9 thủy thủ. Klein vuốt ve súng ngắn ở trong túi áo, hơi cười hỏi. Anh có nắm chắc không? Krivit không trực tiếp trả lời, mở ra bao giấy bên cạnh. Bên trong có nội tạng heo bò, còn mang theo máu loãng. Đây là nơi phát sinh mùi máu tươi mà Klein ngửi được kia. Toàn bộ ngư nhân đều thích loại thực phẩm này, không kháng cự được dụ hoặc của chúng. Đương nhiên, quái vật này yêu nhất là nội tạng người. Cho nên, ở trong rất nhiều truyền thuyết trên biển, điều cường điệu phải để cho nhà bếp trên thuyền chuẩn bị một chút nội tạng heo bò. Krivit vừa nói vừa rắc lên trên thứ gì đó. Mà hồ tiêu thì lại có thể làm cho ngư nhân sinh ra hưng phấn như là hút ma túy vậy. Mất đi năng lực cân bằng nhất định, cái này sẽ duy trì chừng 1 phút. Sau đó, ngư nhân thối lui, trạng thái hưng phấn cao độ sẽ cực kỳ mệt mỏi. Anh ta chợt lấy ra, từ trong áo, một cái hộp gỗ, mang vật dạng cao, màu xanh lục, bôi lên trên mũi nhọn lưỡi lê ba cạnh, dao găm cùng dao ngắn. Cao Bạc Hà ở cảng Pulitzer lưu hành. Đối với chúng ta mà nói thì đó là một loại đồ ngọt độc đáo. Nhưng mà ở trong mắt của ngư nhân lại là độc tố chí mạng của máu đây. Mặt khác, tôi còn mượn của thủy thủ 2 cái súng trường, lấy được hứa hẹn trong vòng 20 phút không quấy rầy nơi này, tiêu phí số tiền xa xỉ. Nhưng mà chỉ cần có thể săn giết thành công một ngư nhân thôi là sẽ có thu hoạch gấp 10, gấp 10 lần đấy, thậm chí là 30 lần cơ. Không hổ là nhà mạo hiểm có thâm niên, nắm giữ đối với cả nhược điểm cùng vấn đề của con mồi cực kỳ rõ ràng. Nghe anh ta nói như vậy, mình cảm giác bọn họ thực sự có khả năng săn bắn ngư nhân thành công. Cho dù bọn họ không phải là người phi phạm, người phi phạm danh sách thấp, ở khi đối mặt cạm bẫy cùng vũ khí nóng, quả thật sẽ không mạnh hơn quá nhiều so với cả người bình thường. Người phi phạm danh sách thấp chết bởi xã hội đen vây đánh cũng không phải không có. Bất quá, ngư nhân tựa như mặc một bộ khôi giáp toàn thân vậy, cũng không dễ giết đâu. Nó sẽ bị thương, nhưng mà vị tất không trốn thoát. Cậu lên tò mò hỏi. Anh tựa như đã giết qua không ít ngư nhân. Hiểu biết hải quái thông thường có đặc điểm gì là một điều kiện tiên quyết để một nhà mạo hiểm sống sót đấy. Quivit không có bị tán dương mà vui vẻ, vẫn trầm tĩnh như trước. Thời điểm hai người đối thoại, cô gái Donna cùng cậu bé Denton ngồi xổm ở trong bóng tối, nghe say mê, chỉ cảm thấy đó là một chuyện thú vị nhất trên đời này vậy. Mình cũng phải bổ sung tri thức ở phương diện này thôi. Klein cười cười nói. Thì ra là như vậy, tôi không có quấy nhiễu mọi người chứ. Krivit vừa mang bộ phận nội tạng sâu lên cần trục, vừa trầm thấp nói. Nếu cậu muốn tham dự, thì phụ trách để ý Donna cùng với cả Denton đi, để cho Cicel không cần phân tâm. Được rồi, đồng ý nha. Klein muốn quan sát rồi cười đáp ứng. Trăng đỏ treo trên cao. Klein đi đến bên cạnh hai chị em Donna cùng với cả Denton ngồi xuống. Người bạn nữ Cicel của Sivit rõ ràng thở ra một hơi, cầm lấy súng trường trên bong, nửa cúi người, bước nhanh đi tới một phía khác, vẫn cách nội tạng heo bò rắc hồ tiêu chừng 10 bước. Chú, bắt đầu rồi sao? Cô gái Donna này khuôn mặt tinh nghịch, có tàn nhang, bỗng nhiên có chút khẩn trương, nhưng mà trên mặt lại tràn ngập tò mò cùng chờ mong. Klein dựng thẳng ngón tay cái lên để ở miệng của mình, ý bảo hai đứa nhỏ bị thành niên này không nên có tiếng động gì cả. Loại thời điểm này anh luôn nhịn không được cảm tạ Russell, chính là vị tiền bối xuyên qua này cố gắng một số thủ thế mà anh quen mới có thể trở thành ngôn ngữ tứ chi thông thường ở Bắc Đại Lục, không đến mức sinh ra hiểu lầm. Nghe nói ở sơ kỳ đệ ngũ, thủ thế không được nói ở Ruen là thể hiện nhục mạ, ở địa phương nào đó ở Nam Đại Lục lại có ý là hôn tôi đi. Klein suy nghĩ nhất thời có chút phát tán. Donna thì Denton không dám mở miệng, im lặng ngồi ở nơi đấy, chuyên chú nhìn Krivis làm chuẩn bị trước khi chiến đấu. Cựu nhà mạo hiểm này cầm lấy một cây cần câu, mang sợi dây câu móc nội tạng heo bò tung ra mép biển. Một tiếng, mồi câu vào nước. Krivis không chút hoang mang, giải nội tạng còn thừa ra. Bản thân thì cầm lấy vũ khí, từng bước một lui về phía sau, trốn vào trong bóng tối, đối diện với cả Cicel. Hai người cùng mép thuyền, có cần câu, tạo thành một góc ước chừng 60 độ. Kiểm tra lại binh khí như là lê ba cảnh, anh ta nâng lên súng trường, thử cảm giác nhắm bắn. Trên bong tàu hoàn toàn im lặng, chỉ còn tiếng gầm rú của máy móc hơi nước vận chuyển, cùng với cả động tĩnh của sóng biển vỗ mạng thuyền. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Donna cùng Denton nhịn không được sửa ngồi xổm thành ngồi bệt, lưng tựa vào ván gỗ khoang thuyền để hai chân đã phát tê thoải mái hơn. Ngay ở lúc đó, bọn họ thấy cần câu ở mép thuyền chầm xuống một chút, Tiếng ma sát khó chịu nhanh vang lên, càng ngày càng nhiều. Bỗng nhiên, một bóng người nhảy lên boong tàu. Đó là một quái vật tắm giữa ánh trăng đỏ rực, toàn thân thể bao trùm vải màu xanh đậm, chảy xuôi chất nhầy màu xanh. Nó không có nhiều chỗ tương tự với cả nhân loại, tựa như một con cá thật lớn mọc ra tứ chi cường tráng vậy. Trong khe hở tay chân rõ ràng có mạng. Ngư nhân này thân cao vượt qua 1m9, mắt tròn xoe, má dài tai dài, dung mạo giống như là ma quái trong truyền thuyết vậy. Donna nhìn thấy thì đưa tay bịt miệng, phòng ngừa mình thét lớn theo bản năng. Cùng lúc đó, cô cũng bịt miệng của Denton em mình lại. Ý thức không tệ nha. Cô lên cười trầm một tiếng, rồi tập trung quan sát ngư nhân nọ. Khác với thủy thủ mất khống chế mà anh từng chứng kiến trước đây, ngư nhân chân chính, không có đầu óc giống như nhân loại, chính là quái vật thần túy. Ngư nhân nọ hơi cảnh giác, nhìn quanh một vòng, sau đó mới ngồi xuống, nhặt lên nội tạng heo bò phân tán trên đất, nhanh ăn vào trong miệng của mình, phát ra tiếng nhai nuốt rõ ràng. Trong đôi mắt, lấy trắng làm chủ của nó, thần thái dần dần tản ra, giống như lâm vào một loại mơ hồ mộng tưởng vậy. Chỉ số thông minh không cao. Klein lắc lắc đầu, đưa ra phán đoán. Phanh! Quivit nhấn cò súng. Một viên đạn bay ra từ súng trường, nháy mắt đánh vào ngực bụng của ngư nhân, bắn cho nó vảy thoát phá ra, máu thịt bắn tung tóe. Ngư nhân này phát ra một tiếng kêu như trẻ con khóc vậy, hai tay chống một cái, đánh về phía của Quivit trong bóng tối, nhanh tựa như một chiếc xe lửa hơi nước vậy. Lúc này thì Cecil ở vị trí khác cũng nổ súng. Phanh! Viên đạn súng trường bắn trúng sườn của ngư nhân, mang đến các mảnh vỡ phân tán cùng với cả bóng dáng cao lớn lảo đảo. Ngư nhân này ăn hồ tiêu xong xuất hiện sự chậm chạp, mắt thường có thể thấy được. Nó đứng ở nơi đấy, không biết nên giải quyết kẻ địch phương hướng nào trước. Mà cái này cho cơ hội Sirius cùng với cả Cecil thong dong lên đảo. Bọn họ lại nhắm, có trước có sau, nhấn cò súng. Phanh phanh hai tiếng, hai đóa hoa máu lần lượt nổ rộ, đau đớn làm cho ánh mắt của ngư nhân khôi phục thanh tịnh. Nó liên tục lăn lộn tránh thoát phát bắn liên tiếp sau, tựa như không bị thương gì tiếp cận Quivit vậy. Quivit thì thản nhiên buông súng trường trong tay ra, cầm lấy lê bên cạnh để ở bên. Anh ta né mà tiến tới, nhảy lộn một vòng lăn đến bên sườn của ngư nhân. Lê ba cạnh trong tay vừa ác vừa chuẩn, đâm vào khu vực bị chóc vảy bên sườn con mồi. Ngư nhân đột nhiên co người, bám theo một trận gió mạnh cứng rắn, mang lê ba cạnh tính cả Crevis cùng quăng ra ngoài, để cho vị cựu nhà mạo hiểm kia thùng một tiếng chạm lên trên boong tàu. Ngư nhân lắc lắc cái đầu, tựa như cảm giác được thân thể bất ổn mãnh liệt. Nó không công kích Crevis cùng Cecil nữa, mà bước nhanh chạy hướng mép thuyền, ý đồ đào thoát nhảy về biển. Phanh thêm một tiếng, viên đạn của Cecil lại một lần nữa trúng mục tiêu, chế tạo ra đóa hoa màu máu, nhưng mà vẫn không làm cho nó mất đi năng lực hành động. Thịch thịch hai bước, ngư nhân chạy tới nơi thích hợp rồi, đầu gối gấp khúc sắp nhảy lên, nhưng mà thân thể của nó mềm nhũn, lại không thể phát lực thành công được. Khoảng cách nhảy rõ ràng không có đủ, chỉ có thể ngã ở trên mép thuyền mà thôi. Ngư nhân cứng rắn chịu thương tổn của súng trường, muốn vượt qua mép thuyền. Mắt thấy nó sắp chạy thoát rồi, cậu lên lấy ra súng ngắn của mình. Ngay ở lúc này thì một tiếng nổ truyền đến từ một phương hướng khác. Mắt bên trái ngư nhân lập tức biến thành lỗ thủng màu máu, làm cho người ta mơ hồ có thể thấy được sự vật tái nhợt đang mấp máy ở bên trong. Nó còn chưa chết, dựa vào khoang thuyền kiệt lực di động, ý đồ đứng lên một lần nữa. Qua vài giây, độc tính bùng nổ, nó mới run rẩy hoàn toàn chết đi. Cô lên theo tiếng nhìn lại, thấy ở trong bóng tối, một phía khác thông hướng khoang đi 5 người da nam. Một người nam trung niên, trong đó mặc áo khoác dài màu đỏ sậm, quần dài rộng màu trắng, trên đầu đội mũ hình thuyền tiêu chuẩn thời đại này. Trong tay của ông ta cầm một cây súng ngắn màu đen, trông khá lỗi thời. Họng súng thô to, đen thui, đang bốc lên khói trắng. Có nên trước đó đã nghe người phục vụ giới thiệu, nhận ra người nam nhân này, biết ông ta là thuyền trưởng của tàu White Aegis, Ellen Kate. Ellen khóe mắt, chán, bên miệng có nếp nhăn, rõ ràng đi về phía của Krivis khẽ cười nói. Là một thuyền trưởng thì tôi phải cam đoan không có phát sinh ngoài ý muốn. Xin tha thứ, tôi luôn quan sát ở bên cạnh. Krivis sớm đứng lên, không có cảm xúc gì lộ ra ngoài cả. Đây là tàu của ông mà. Dựa theo lệ thường thì ông có quyền chia sẻ chiến lợi phẩm. Ellen nghiêng đầu, nhìn đám người Klein lại cười nói. Lần sau bổ sung nước trong cùng thực vật là ở 2 ngày nữa. Mọi người còn phải tự nghĩ biện pháp bảo tồn thi thể ngư nhân đấy. Không bằng như vậy thì bán cho tôi rẻ chút đi. Giá chênh lệch tính là thù lao của tôi cũng được. Đây là biện pháp tốt nhất thôi. Krivit cùng Cicel trao đổi ánh nhìn, đáp ứng thỉnh cầu của Ellen. Chỉ cần 130 bạc, toàn bộ nó là của ông. Tài liệu phi phạm trên thân của ngư nhân này giá ở chợ chừng 150 đến 200 bạc. Suy xét đến bộ vị có linh tính khác, 130 bạc quả thực quá rẻ. Bất quá đám người Krivis cũng chỉ có thể như vậy. Đây là tàu của Ellen, có một đám thủy thủ cùng thuyền viên giúp hắn cơ mà. Thật không nói được, vài phút là có thể mang mọi người ở đây dìm vào trong biển rồi. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là mình không nhúng vào. Nhìn ra được, Krivis cùng Cicel không phải người phi phạm. Ít nhất võ thuật chiến đấu cùng bắn súng không phải lĩnh vực người phi phạm. Thật ra thì Ellen có chút khả nghi. Klein đứng lên, quan sát giao dịch. Không, cậu tựa như hiểu lầm cái gì đó rồi. Tôi không phải đang uy hiếp các cậu đâu. 150 bạc, đó là một cái giá ổn thỏa đấy. Ellen Kate gọi đến một gã thủy thủ, đưa cho hắn chìa khóa tù bảo hiểm. Ông chính là Ellen công chính đấy. Cicel tự nhiên lúc này mới nhớ tới danh hiệu trên biển của đối phương. Ellen cười một tiếng rồi nói. Đúng vậy. Lúc này chị em của Donna cùng với cả Denton bị chiến đấu kịch liệt trước đó, cùng thấy rõ quái vật mà ngẩn cả người, đã nhảy dựng lên, vừa hưng phấn vừa sợ hãi chạy qua đến gần thân thể ngư nhân. Nó chết rồi này. Donna dùng mũi chân đá thân thể của ngư nhân. Tiếp theo thì tựa như sợ hãi đối phương sống lại mà nhảy ra vậy, trốn đến phía sau em trai của mình. Thật là quái vật mà. Denton hít một hơi, mở to hai mắt rồi nói. Ở trên biển có rất nhiều quái vật. Thật ra thì thứ này không nên gọi là ngư nhân. Nó trừ bỏ có tứ chi, có thể đứng ra, thì không có chỗ nào giống nhân loại cả. Tôi thích gọi nó là quái ngư hơn. Ellen ôn hòa cười nói. Ông ta lập tức ngồi xuống, lấy ra thanh đao nhỏ, xé ra phần hai má dưới mắt của ngư nhân, lộ ra thịt mềm trắng nõn, thêm chút màu đỏ bên trong. Bộ vị ngon nhất trên thân của ngư nhân, thích hợp ăn uống nơi này. Ellen thật cẩn thận cắt xuống, đưa cho Donna. Cháu làm cho tôi nhớ tới con gái của tôi. Đáng tiếc, nó đã lớn rồi, có gia đình của chính mình rồi. Cháu có dám ăn cái này không? Donna nhìn miếng thịt mỏng manh găm ở trên mũi dao rồi nói. Mọi người, có ai muốn ăn thử không ạ? Ellen cười rồi cũng nhìn theo. Sau khi xác nhận linh tính trực giác không có gì nhắc nhở, Colin gật gật đầu. Tôi thực tò mò đấy. Ellen lúc này cầm dao găm đưa tới cho anh. Thử xem, ở trên lục địa cho dù là quý tộc thì cũng không nhất định có thể có cơ hội ăn được đâu. Cái này không phải ngư nhân, đây là ngư quái, có thể lý giải là cá biến dị. Ông ta là đang giúp chị em bên kia bớt sợ hãi đi. Colin muốn hỏi mù tạc hoặc là xì dầu gia vị linh tinh có hay không, nhưng mà thấy đối phương không đề cập gì cả thì cũng không tiện mở miệng, sợ thể hiện không có kiến thức. Anh tiếp nhận dao găm, cắn miếng thịt mềm nhiễm máu nọ, ăn vào trong miệng. Đó là một loại cảm thụ, vừa vào miệng lập tức biết ngay. Cái mùi máu thực nhạt, mang theo vị mặn vừa đúng, hoàn mỹ phụ trợ ra chất thịt ngọt lành. Klein nhai nhai hai cái, chỉ cảm thấy thịt cá này thực sự là mỹ vị, cuộc đời ít thấy. Ồ, rất tuyệt đấy! Anh không có chút keo kiệt, dựng lên ngón cái. Donna thì tò mò quan sát toàn bộ quá trình. Đột nhiên, đối với cả thịt má của ngư nhân trước mắt này có hứng thú mãnh liệt. Cái này áp đảo cảm giác sợ hãi cùng cảm giác ghê tởm của cô. Vì thế cô đưa ra ý tưởng nếm thử. Ellen thì thỏa mãn yêu cầu của cô, mỉm cười nhìn cô mắt nhắm lại, bộ mặt nhăn thành một đoàn cắn miếng thịt. Doma thì vẻ mặt dần dần giãn ra, rất nhanh mở to mắt, kích động ca ngợi. Mỹ vị không thể chê được. Có sự dẫn dắt của cô bé rồi thì đám người Denstone, Cecil phân ra thịt má vốn không nhiều lắm trước mắt này, ăn vừa thỏa mãn vừa chưa đủ. Thỏa mãn là hương vị, chưa đủ là phân lượng. Quivit thấy Ellen ăn luôn miệng cuối cùng, chỉ thân thể ngư nhân nói: thịt hai sườn thích hợp để chiên, thịt bụng thì để nướng, bộ vị khác thì rất khó ăn đấy. Nhất trí với ý nghĩ đó đấy. Ellen cười ha hả nói: để tôi bảo đầu bếp lập tức làm nha. Như vậy đêm này cùng nhau hưởng thụ mỹ thực thôi, cùng nhau nhấm nháp rượu ngon, trao đổi truyền thuyết trên biển đi, là một chuyện cực kỳ khoái trá đấy. Thực chờ mong mà. Nhưng mà hoạt động săn bắn vì sao đã biến thành hội giao lưu mỹ thực rồi? Klein nuốt ngụm nước miếng. Phía trên boong tàu, phía dưới vị nướng được lót một tầng animang, phòng ngừa lửa than đá bị gió thổi ra, làm cho cháy mặt thuyền. Đầu bếp mập mạp, mang tạp dề, đội mũ cao màu trắng, không ngừng dùng bàn chải lông mịn quét gia vị đặc chế hỗn hợp hùng quế, thì là muối biển, hồ tiêu, cùng với cả nước chanh, vân vân, bôi lên trên thịt cá trắng nõn, cùng với cả thường xuyên đảo qua, cam đoan hai sườn đều nhận nhiệt. Thịt bụng của ngư nhân nhiều mỡ, chảy xuống từng giọt, làm cho than đá đang chảy phía dưới, ở dưới vỉ sắt này cũng phát ra thanh âm xèo xèo, bốc lên lửa. Kỳ hương mê người này dần dập tràn ngập, Klein hít từng ngụm một cái. Trước mặt của anh ta đã dọn bàn tròn cùng ghế dựa rồi. Ở trên bàn đặt bình rượu tạo hình rất khác biệt. Rượu màu sắc đỏ vàng, trong khi đảo lên thì hình như có một chút cảm giác dinh dính. Rượu máu Sunia, sản xuất từ nước ép của gỗ ngọt, đặc sản khu vực xung quanh suối Golden. Tựa như mật pha với máu vậy. Vị của nó ngọt ngào, lại cực kỳ dễ uống. Nếu mà cậu nhìn chúng cô gái nào đó, muốn mời cô ta uống rượu, có thể suy nghĩ loại này nha. Nó sẽ làm cho đối phương bất chi bất giác uống nhiều đấy. Nhưng mà điều kiện tiên quyết là cậu có đủ tiểu lượng để thừa nhận nó nha. Nhận thấy cậu lên quan sát, thuyền trưởng Ellen Kex nửa đùa giới thiệu: không hổ từng là thủy trưởng, biết cả cách nói đùa nữa. Cậu lên ngồi xuống, duy trì thái độ lạnh lùng. Một nhà mạo hiểm đủ tư cách sẽ không trầm mê vào cồn đâu. Quivis bên cạnh gật gật đầu nói: chỉ có về nhà người mạo hiểm mới được phép uống rượu mà thôi. Vậy thật sự là nuối tiếc rồi. Ellen chuyển nhìn về phía chị em của Donna cùng với cả Denton, vừa đúng lúc đang hiếu kỳ quan sát rượu máu Sunia. Cười một tiếng rồi nói: cái này không phải thứ mà trẻ vị thành niên nên trải nghiệm đâu. Tôi đã uống qua rồi, thật sự dễ uống mà. Donna lúc này phản bác: Chỉ là sau đó bất chi bất giác ngủ đi, ngủ cả buổi chiều luôn. Em nhớ rõ chị lần đó uống 2 ly. Quý ngài trẻ con Denton cực kỳ hâm mộ nói. Ellen thì không thỏa mãn yêu cầu của họ, phân phó thuyền viên cho hai chị em mỗi người một ly nước ngọt đá, cùng thuận miệng giải thích: trên thuyền này không hề thiếu người phía nam đâu nha. Denton thu hồi ánh mắt thất vọng, nhìn về phía ngư nhân đã bị lấy đi tài liệu có giá trị, hơi ngây thơ nói: Thật ra nó cũng không phải đáng sợ như vậy đâu. Nó chỉ là một con cá khá lớn mà thôi, đặc biệt xấu, có tứ chi. Donna liếc mắt nhìn em trai một cái: chúc mừng em rốt cục nhận thức được bản chất của nó rồi đấy. Cô lập tức nhìn trông về phía của Krivis cùng với cả Ellen: Chú, trên biển này có nhiều quái vật đúng không? Ngư nhân thì cũng không có năng lực phi phàm siêu việt tưởng tượng. Ở người thường xem thì nó hơi tương đương với cả mãnh thú trên biển mà thôi. Hơi tương đương với cả nguyên hình sinh vật ma quái trong truyền thuyết. Ellen cười ha hả nói. Không, ở trên hành trình của hải vực xung quanh, quái vật cùng loại rất ít xuất hiện, đã sớm bị càn quét sạch rồi. Có thể gặp được một ngư nhân, kiến thức được loại sinh vật này là mọi người đủ may mắn rồi đấy. Cháu cứ ngẫm lại mà xem. Nếu mà thường xuyên có thể săn giết được quái vật trị giá 200 bảng, thậm chí cao hơn, tôi khẳng định sẽ không làm thuyền trưởng tàu khách đâu, mà tôi sẽ tổ chức tàu săn thuộc về mình, truy đuổi những đồng bảng vàng này đấy. Nói được cực kỳ đạo lý nha, Colin âm thầm khen ngợi. Căn cứ anh vừa rồi quan sát, tài liệu phi phạm trên thân ngư nhân này hẳn là bong bóng cá của nó, hào quang xanh thẳm như nước nọ, làm cho người ta tựa như thấy được bảo thạch vậy. Krivit thì bưng lên hồng trà thủy thủ vừa mới đưa trước người người hương vị, sau đó mới nhấp một ngụm. Chỉ có lệch khỏi quỹ đạo của hàng hải chính, xâm nhập đại dương thường xuyên bao phủ sương mù hoặc gió bão, mới có cơ hội không thấp gặp được quái vật như vậy, nhưng mà cực kỳ nguy hiểm. Trừ bỏ ngư nhân có vảy biết leo lên, truyền thuyết trong hải vực này còn có Naga, nửa thân trên là nhân loại, nửa dưới là thân rắn. Chúng nó có 6 cánh tay, động tác cực kỳ nhanh nhẹn. Ellen tiếp tục đề tài này. Còn có bạch tuộc thật lớn, phun ra chất lỏng có thể ăn mòn sạch sẽ rất nhiều người. Có hải quái khủng bố, nhẹ nhàng hất đầu là ném đi cả một con tàu rồi. Có mỹ nhân ngư, tiếng ca làm cho người ta say mê, không bao giờ nữa nguyện ý rời đi. Có cự long, có thể chế tạo ra tia chớp màu lam. Có chim cánh to, có thể nhấc lên cơn lốc. Nhưng mà cái này tôi đều chưa thấy qua đâu. Đây đều là truyền thuyết trên biển cả thôi, không có ai biết thật giả cả. Mỹ nhân ngư, Klein vẻ mặt không biến hóa. Rất thú vị nha. Jonah vẻ mặt hướng về tán thưởng. Denton thì nhìn trái nhìn phải, thấy Klein không lên tiếng thì tò mò hỏi. Chú cũng là nhà mạo hiểm à? Trước kia chú có thấy qua quái vật như vậy không? Colin ngẩn ra một chút rồi khóe miệng hơi nhếch lên nói. Thấy qua một lần thôi, lúc ấy chúng tôi có 5 người, ngoài ý muốn gặp một con, một ngư nhân, trải qua giao đấu kịch liệt, rốt cục giải quyết nó. Đây là trải qua thực tế của anh khi ở thành phố Tingen, cũng là lần đầu tiên mà anh trực diện người phi phàm chính phủ mất khống chế. Lúc ấy, anh cùng với cả lão Neil đáp ứng thỉnh cầu của Squin, ông chủ của quán bar Evil Dragon, hỗ trợ thanh trừ một vị thủy thủ dị biến. Nghĩ như vậy thì Clint có chút nhớ lại, có chút thổn thức, lạnh lùng cùng sắc bén, cứng rắn giả vờ ra trên mặt, không khỏi nhu hòa đi rất nhiều. 5 người. Đồng thời khi hỏi lại, Donald động tác thực ẩn nấp, tính toán số người vừa rồi tham dự chiến đấu. 1, 2, 3. Cô phát hiện ra trước đó đánh chết ngự nhân chỉ có 3 người này thôi. Không đợi Clint trả lời thì Ellen hơi kinh ngạc mở miệng nói. Gặp gỡ ngoài ý muốn sao? Đúng vậy. Clint thản nhiên trả lời. Có ai thương vong không? Ellen chỉ hỏi một câu. Clint lắc đầu nói. Một ít vết thương nhẹ thôi. Gặp gỡ ngoài ý muốn, chỉ dùng 5 người đã giải quyết được một ngư nhân. Các người rất lợi hại đấy. Krivit đưa ra đánh giá của bản thân mình. Người bạn si xeo của anh ta thì cũng gật đầu, biểu lộ sự kinh ngạc của bản thân. Chiến đấu vừa rồi ngắn gọn mau lẹ, ngư nhân tựa như không chịu được một kích. Nhưng mà cô cùng Krivit đều rất rõ ràng, nếu không có mồi đã chuẩn bị trước, không có hồ tiêu mang đến hiệu quả ảo giác cùng mệt mỏi đến tiếp sau, không có cao bạc hà uy hiếp chí mạng đối với cả ngư nhân, không có mượn được 2 cây súng trường, ở đây không biết phải chết bao nhiêu người mới có thể giết được một ngư nhân. Quả thật, rất lợi hại. Ellen có chút suy nghĩ, liếc mắt nhìn Clint một cái. Đó là một đội ngũ tạo thành từ 4 danh sách 9, 1 danh sách 8. Clint nửa cười, nửa thở dài. Lúc ấy thì tôi còn cực kỳ trẻ tuổi, thậm chí còn chưa trải qua chiến đấu gì cả, chỉ là phụ trợ thuần túy thôi. Chú hiện tại cũng còn khá trẻ nhỉ? Jonah dùng sức gật đầu. Tôi thích nghe những lời này. Klein sâu sắc phát hiện ra thuyền trưởng Ellen nhân những lời mình vừa nói tha lòng không ít. Lúc này thì vài thuyền viên bưng tới một cái khay gốm sứ lớn, mặt trên có thịt cá nướng vàng óng, rác là húng quế, làm màu sắc, mùi hương hấp dẫn xông vào mũi. Ellen bưng lên một ly rượu máu Sunia, phát biểu câu chúc mừng nâng cốc. Một đêm tốt đẹp, gió bão cùng tồn tại với chúng ta. Đêm tốt đẹp. Donna cùng với cả Denton hoan hô một tiếng, đều tự uống nước ngọt. Clint thì lựa chọn dùng ly hồng trà cùng với cả đối phương một cái. Anh găm một miếng thịt đến từ phần bụng của ngư nhân. Chỉ cảm thấy nó rắn chắc, không có mỡ gì cả. Nhưng mà sau khi hấp thụ dầu thực vật để bù lại khuyết điểm, trong khi nhai nuốt tản mát ra sự đàn hồi cùng mùi thịt vô cùng. Quả nhiên, kém hơn chút so với cả thịt má trước đây, nhưng mà cũng đủ tốt rồi. Hơn cả toàn bộ cá mà mình từng nếm qua ở Bách Lan cùng với cả Pulitzer. Clint thỏa mãn tán thưởng. Ellen thì buông dao nĩa trong tay, uống ngụm rượu máu Junia, nương theo chủ đề vừa rồi để thở dài nói. Ở trên biển này, nguy hiểm nhất không phải quái vật mà là hải tặc. Bọn chúng ngồi thuyền, muốn đến nơi nào là đi nơi đó, ai cũng không thể phòng bị trước được. Chú thuyền trưởng, chúng ta sẽ gặp hải tặc sao? Denton ăn miếng cá rồi có chút lo lắng hỏi. Ellen cười nói, tuyến đường đi quần đảo Ro có thể nói là an toàn nhất thế giới. Cách mỗi 2-3 ngày sẽ có đảo nhỏ thực dân để có thể ngừng. Ven đường thì còn thường xuyên có hải quân hoàng gia cùng với cả thuyền giáo hội do bão tuần tra nữa. Cho dù có đám hải tặc nào đó lẻn tới nơi đây, cũng sẽ không làm ra chuyện quá phận đâu. Sau khi kiến thức hỏa pháo của chúng ta, bọn họ nhất vậy sẽ phải tự lui mà thôi. Thấy hai đứa nhỏ vị thành niên này đã an tâm, Ellen lại bổ sung. Nhưng mà từ quần đảo Ro về phía nam, hoặc là tiếp tục hướng đông, chúng ta phải dựa vào chúa phù hộ thôi. Rất nhiều hải tặc hoạt động ở khu vực này, cùng với cả hải quân và thuyền giáo hội tìm kho tàng phong ấn nữa. Nếu vận may không tệ, chúng ta sẽ cực kỳ thuận lợi đến Nam Đại Lục, đến bất cứ chỗ nào. Nhưng mà nếu không đủ may mắn, sẽ gặp phải hải tặc tương đương mạnh mẽ. Cái này bao gồm 7 vị tướng quân hải tặc, thậm chí hạm đội của 4 vua hải tặc kia luôn. Bất quá, mọi người cũng không cần quá lo lắng đâu. Từ Nas trở thành vua Nam Biển, chế định một ít quy tắc thông hành cho trên biển rồi. Đại bộ phận hải tặc cũng chỉ cướp sạch tiền tài của mọi người thôi, sẽ không làm ra chuyện quá phận đâu. Phương diện này thì chúng ta sợ hãi nhất là gặp phải thuyền trưởng Hoa Tulip Đen, thượng tướng địa ngục Luwell. Hắn sẽ để thủ hạ của mình giết chết hết mọi người trên thuyền, đưa những kẻ vô tội này xuống địa ngục. Tiếp theo đó là thượng tướng máu Xenon. Hắn yêu thích máu tươi, dung túng thuộc hạ làm tất cả các chuyện ác. Rất nhiều cô gái sau khi bị bọn họ trà đạp còn bị bán lên những đảo nhỏ khác nhau. Jonah nghe thấy mà rùng mình, theo bản năng thì rời đi đề tài. Cháu nghe nói trên biển có rất nhiều bảo tàng. Là có truyền thuyết bảo tàng, nhưng mà tuyệt đại bộ phận là giả. Ellen liếc mắt nhìn Quivit một cái nói, câu chuyện nhiều nhất, danh khí lớn nhất có 6, xếp hạng nhất là chìa khóa tử thần. Lời đồn cuối kỳ đệ tứ, tử thần nhấc lên tai nạn tái nhợt bị 7 thần đánh chết, nhưng mà không có ngã xuống tại chỗ. Ý đồ quay về Nam Đại Lục, nhấc lên sóng gió cuồng bạo, chế tạo chướng ngại không thể vượt qua, hoàn toàn ngăn cách tuyến đường Nam Bắc Đại Lục. Đây là truyền thuyết nơi phát ra biển cuồng đạo, nhưng mà cuối cùng không có trở lại Nam Đại Lục, biến mất ở trong mảng hàng đại dương kia. Nói tới đây thì Ellen có chút hướng tới thở dài. Nghe nói, ở một nơi bí ẩn trong biển cuồng bạo, bảo tàng mà tử thần lưu lại đang chờ kẻ có chìa khóa tìm được cùng mở ra. Nhưng mà chìa khóa nọ bộ dáng thế nào, sẽ xuất hiện ở nơi nào, không có ai biết cả. Xếp hạng thứ 2 là suối không già, hay còn gọi là suối nguồn tươi trẻ. Ngay tại chỗ sâu trong biển Sunia, lời đồn một trong 4 vua bất tử Agarito đã uống qua nước suối của suối không già này. Suối nguồn tươi trẻ, uống thật vào có thể vĩnh viễn trẻ tuổi sao? Donna mở to hai mắt tò mò hỏi. Cô cùng không có cảm xúc chờ mong gì cả, bởi vì cô còn đủ thanh xuân. Ellen thì không lập tức trả lời, gắm lát thịt sườn như nhân kia, cắn một miếng, sau đó nhấp một chút rượu máu Sunia. Vị ngọt hoàn hảo hòa tan, béo, mỡ. Ông ta nửa khép mắt, nửa bộ diễn xuất mỹ thực ra. Hồi vị vài giây thì ông ta mới chậm rãi giải đáp nghi vấn của Donna. Tôi không rõ cho lắm đâu, có suối tươi trẻ hay không. Nhưng mà không thể xác nhận vua bất tử Aragito có uống qua nước suối nó hay không. Tôi chỉ có thể biết một việc, đó chính là ở lúc tôi còn rất nhỏ, tôi đã nghe truyền thuyết về vị vương giả hải tặc này, tựa như vua Nam Biển Nass vĩnh viễn còn sống vậy. Râu của bọn họ khẳng định rất rất dài, vượt qua ngực. Denton phát biểu ý kiến bản thân. Trên thực tế, chòm râu của vua Nam Biển Nass chỉ tới phía dưới cổ thôi. Ông ta ngồi ở trên boong tàu, khoác trường bào hoa lệ viền bạc nền đen. Đội vương miện tháp nhọn cao gấp 2 so với cái đầu của ông ta, tựa như thần linh nhìn xuống tất cả xung quanh vậy. Alan giọng điệu dần dần trầm thấp, giống như lâm vào vũng bùn hồi ức, khó có thể dãy ra. Chú thuyền trưởng, chú đã thấy vua Nam Biển? Dano hưng phấn hỏi. Đây là hải tặc truyền kỳ nhất, tên của hắn ta thông hành ở trên biển, ngay cả những đứa nhỏ ở thành phố cảng đều biết. Cả mấy thế hệ là nghe câu chuyện có liên quan đến hắn ta mà lớn lên đấy. Từ ý nghĩa nào đó mà nói thì ở trong nhận thức của rất nhiều người, Nat chẳng khác nào vua hải tặc chân chính. Mình nhớ rõ, một trong những điều kiện tấn thăng của Hoàng đế Đen là mang tên của bản thân, kết nối cùng danh hiệu Hoàng đế, xâm nhập trong lòng dân chúng. Cái này xem như bản thử sơ cấp nhất, đơn giản nhất. Cũng không biết vua Nam Biển đã tới danh sách mấy rồi. Colin tuy chuyên chú vào nhấm nhát thịt vị ngư nhân, nhưng mà vẫn bị chủ đề của mọi người dẫn động suy nghĩ. Đối mặt với cả vấn đề của Donna, Ellen thở dài nói, khi đó ta còn rất trẻ, còn phục vụ ở trên tàu William 5. Có một lần, hạm đội của chúng tôi ý đồ muốn xuyên qua eo biển, thiên tai, biển cuồng bạo, ở nơi đó gặp Hoàng đế Đen. Trong vài phút nọ thì, bao gồm cả trưởng quan hạm đội ở trong, mọi người đều mất đi ý chí phản kháng. May mắn là Nass vẫn không có hạ lệnh công kích chúng tôi. Thực ngầu mà. Cậu bé Denton ánh mắt tỏa sáng ca ngợi. Ellen thì không tiếp tục đề tài này, cười cười nói, về phần vua bất tử Aradito, tôi cũng chưa thấy qua thực tế, chỉ biết hắn ở trên bảng treo thưởng là một người trung niên, sắc mặt tái nhợt. Tái nhợt tới trình độ nào? Tôi đưa ra một ví dụ để có thể dễ hiểu nha. Giống như thi thể đã chết một đoạn thời gian, vừa mới bắt đầu thối rữa vậy. Donna cùng với cả Denton nghe qua so sánh như vậy, theo bản năng thì liếc mắt nhìn thi thể ngư nhân đã bị cắt một nát kia, bất giác mấp máy ít hầu. Đương nhiên, trọng điểm treo thưởng không phải diện mạo, là kim ngạch. Chỉ ở Ruen thôi, Agarito đã trị giá 100.000 bảng, mà hắn là kim ngạch treo thưởng thấp nhất ở trong bốn vua đấy. Ellen chuyển hướng đề tài. Chúng ta tiếp tục câu chuyện bảo tàng. Xếp thứ ba là di sản đế quốc Solomon ở kỳ đệ tứ. Đế quốc khổng lồ kia khi bị tách rời cùng bị diệt, vương tộc của nó mang theo bảo tàng thần linh cũng phải ghen tị, đi lên thuyền, đi vào chỗ sâu trong biển sương mù, chờ đợi cơ hội chứng kiến vương triều. Nhưng mà 500 năm qua, 1.000 năm qua, 1.500 năm qua, bọn họ cũng không xuất hiện một lần nào nữa. Nghe nói vua Nam Biển Nass là kế thừa bộ phận di sản của đế quốc Solomon. Không có người biết hắn có phải hậu duệ của Hoàng đế Đen chân chính hay không. Cicel hưng phấn bổ sung. Biển sương mù, bờ tây Bắc Đại Lục. Donna hồi tưởng tri thức địa lý học của mình. Đúng, Krivis đáp lại ngắn gọn. Phía tây Bắc Đại Lục là biển sương mù, phía đông là biển Sunia, phía nam là biển cuồng bạo, phía bắc là Bắc Hải. Hai sườn đông tây của Nam Đại Lục cùng loại với cả Bắc Đại Lục, phía nam lại là biển cực địa. Chúng nó hợp thành một chỗ, chính cái gọi là Nam Biển. Vương quốc Duen lưng dựa sơn mạch của Honakis cùng đất liền Betrinsia, đông biển Sunia, nam đến vịnh Deep Sea, chiếm cứ mấy cửa biển tốt để rời biển tới tiến biển cuồng bạo, nhưng mà cũng không liên quan tới biển sương mù. Như vậy à? Donna đối với cả bảo tàng quá xa, không có hứng thú gì cả. Truyền hỏi, vậy bảo tàng thứ tư thì sao? Nó thuộc về đế quốc Transuit cuối kỷ thứ tư. Lời đồn bọn họ kiến tạo một chiếc thuyền thật lớn, tương đương với một tòa thành thị, mang toàn bộ tài phú chân quý đều chuyển rời lên trên đấy. Buồn cười là bọn họ trốn tránh, không thể sinh ra tác dụng. Hành khách dự định cùng với cả nhóm thuyền viên cũng không thể đến cảng đúng lúc, không một ai sống sót. Bất quá, chiếc thuyền nọ lại biến mất, thẳng cho tới hôm nay. Vẫn thường xuyên có người tuyên bố mình ở trong đêm tràn ngập sương mù, nhìn thấy chiếc thuyền thật lớn nọ, không tiếng động lướt qua. Nó được xưng là Đế quốc U Linh, địa điểm thường lui tới trải rộng trên biển Sunia. Đây là từ trong câu chuyện này tổng kết ra. Ellen ngẩng đầu, nhìn về phía trăng đỏ trên trời cao, trong giọng nói mang theo chút cười nhạo, lại cất giấu hướng tới khó có thể che giấu được. Có lẽ đêm mai, không, đêm nay, chúng ta có thể nhìn thấy nó lướt qua ở bên cạnh. Donna vừa chờ mong, vừa hưng phấn mà thoải mái tưởng tượng. Cờ lên thì thu thập xong thực vật còn lại, uống ngụm hồng trà, cảm thấy hứng thú nghe Ellen giảng thuật. Cái thứ năm là Newins thất lạc. Lời đồn ở đáy biển sương mù, có một nền văn minh thuộc về sinh vật trí tuệ. Hoàng Hải Gia, nhà mạo hiểm ở hải vực nọ, thường xuyên tìm được một số vật phẩm kỳ lạ. Chúng nó đều chỉ hướng về Newins trong niên đại xa xưa. Nhưng mà thành viên văn minh này chưa bao giờ xuất hiện, như là từ sớm đã biến mất khỏi thế giới này vậy. Ellen uống một ngụm rượu máu Sunia còn thừa rồi nói, đó là di sản một nền văn minh lưu lại, trình độ phong phú là tuyệt đối khó có thể tưởng tượng. Ellen dừng 2 giây, buông ly rượu, cười một tiếng rồi nói, thật ra thì tôi mong chờ nhất cũng là bảo tàng có nhiều truyền thuyết thực tế nhất, đó chính là tàu Nguyệt Quế bị chìm. Hơn 100 năm trước, nó chuyên chở hoàng kim châu báu cùng với các loại vật phẩm chân quý trong vương quốc thu được từ Đông Bayron. Bởi vì lệch khỏi tuyến đường, chìm ở nơi nào đó không biết trong biển cuồng bạo cùng biển Sunia, thẳng cho tới hôm nay cũng chưa được phát hiện. Nghe nói vật phẩm trên đó giá trị tổng cộng mấy trăm vạn bảng đấy. Mấy trăm vạn bảng sao? Con số này làm cho Donna kinh ngạc bật thốt lên. Làm con gái một thương nhân, hơn nữa đã tiếp nhận giáo dục nhiều năm, cô đối với con số này đại biểu cho cái gì mơ hồ có chút hiểu biết. Ở Rouen, phú ông trăm vạn là kẻ có tiền tuyệt đối, gần với đại quý tộc, đại phú hào đỉnh cao nhất. Mấy trăm vạn bạc, bà Mary để cho mình miễn phí gia nhập câu lạc bộ Crab thần túy, là ủy viên của Ủy ban điều tra ô nhiễm quốc vương, đại cổ đông của công ty Corwin. Thân gia cũng mới mấy vạn bạc, mà cho dù như vậy bà ta đã ở trong giới quý tộc cùng thương nhân, cũng đã đủ giàu có rồi, là phụ nữ đã ly dị tương đương được hoan nghênh. Thậm chí có đệ tử quý tộc cầu hôn bà ta. Clint nhanh chóng tìm được đối tượng để so sánh. Ellen thì khóe miệng mỉm cười cảm thán, nếu có thể tìm được tàu Nguyệt Quế bị chìm, tôi sẽ không làm thuyền trưởng nữa. Tôi sẽ đến Bách Lân. Tôi sẽ trở thành nhà từ thiện. Tôi sẽ mua thổ địa, quyên trượng trợ chính đảng, lấy một cái tước vị thừa kế. Mình có nghe Stalin đề cập qua. Huân tước cũng chính là tước vị tổng nam tước đại khái cần 300.000 bạc. Nam tước là chừng 800.000 bạc. Nếu ông ta vớt ra bảo tàng, tứ tước, thậm chí là bá tước đều có thể thương lượng. Mấy trăm vạn bảng đó thì Clint ở trong lòng giúp đối với tương nhân này là có rất nhiều kế hoạch. Nếu là tôi thì tôi sẽ không như vậy đâu. Tôi sẽ mua một trang viên rất lớn. Cecil cũng bắt đầu mặc sức tưởng tượng cuộc sống của mình sau khi tìm được bảo tàng. Tôi sẽ mời rất nhiều người hầu cùng giúp việc, trồng nhiều tiểu mạch, thành lập vườn nho, chuyên môn ủ rượu cho bản thân. Còn nữa, phòng lớn có thể phơi ánh mặt trời, bò dê cùng ngựa nhàn nhã qua lại, bánh mì từ bột nhà mình xay ra, cảnh sắc tốt đẹp, tự những bức họa vậy. Ellen thì nghe thấy vậy cười ra tiếng. Cô gái, cô có biết một trang viên như vậy Chị giao bao nhiêu không? Không, không biết. Cicel lắc đầu. Cũng chỉ mấy ngàn bảng thôi. Chỉ cần vớt ra tàu Nguyệt Quế bị chìm, cô có thể mua cả ngàn trang viên như vậy đấy. Ellen dùng con số cụ thể để thể hiện giá trị bảo tàng kia. 1.000 trang viên. Cicel nhịn không được, cầm lên cái ly, uống một ngụm hồng trà. Trước đó, cô biết mấy trăm vạn bảng là cực kỳ nhiều rồi, nhưng mà không nghĩ tới có thể nhiều tới loại trình độ như vậy. Vì giảm bớt chấn động trong lòng, cô nhìn về phía Krivit. Boss, nếu mà anh tìm được tàu Nguyệt Quế bị chìm, anh tính mua cái gì vậy? Không, sống dạng cuộc sống gì? Krivit lặng lẽ một chút rồi nói. Về nhà, ôm vợ cùng con của tôi. Nói cho họ, tôi không cần ra biển để mạo hiểm nữa rồi. Tên này không tệ nha. Glenn gật đầu. Donna thì tò mò, nhìn về phía của anh ta. Chú mạo hiểm, thế chú thì sao? Glenn không có vẻ mặt gì cả hồi đáp. Nói cho bản thân, đừng ngủ nữa, nhanh tỉnh lại đi. Phốc. Donna phun ra toàn bộ nước ngọt trong miệng. May mắn là cá nướng trên bàn đã được ăn sạch rồi. Lúc này thì Glenn ở trong lòng lại cảm thán một câu. Tuy biết, cơ bản không thể nào tìm được bảo tàng. Nếu không, các giáo hội lớn có nhiều cường giả như vậy đã sớm hoàn thành rồi. Nhưng vừa rồi khi thảo luận vấn đề tương ứng, mình vẫn nhịn không được có chút kích động. Đây là sức quyến rũ của bảo tàng. Chẳng sợ chỉ là một truyền thuyết, cũng có thể hấp dẫn rất nhiều nhà mạo hiểm. Donna thì chùi chùi miệng, ngồi lại như cũ, tựa như thất thố vừa rồi không phải của cô vậy. Cậu nhóc Denton thì vẫn chưa hết hỏi. Còn có truyền thuyết nào khác không ạ? Ella nhìn về phía của Quivis, ý tứ bảo anh ta giải đáp đi. Quivis thì không chút hoang mang, uống ngụm hồng trà, giọng điệu trầm thấp nói. Truyền thuyết bảo tàng trên biển, vĩnh viễn không đếm được. Vùng đất tinh linh, bí ẩn, tụ cư. Thuyền hải tặc mất tích ở chỗ sâu trong sương mù. Thành phố đáy biển, phong ấn ma quái cường đại. Bí tàng cuối cùng của đại đế Russell. Vân vân và mây mây. Hả? Đại đế đã đến tầng cấp truyền thuyết lưu bảo tàng cho người khác sao? Nếu là thật, bên trong sẽ có thẻ báng bổ đấy. Sẽ có mấy lá đấy nhỉ? Đúng rồi, truyền thuyết chìa khóa tử thần. Trước đó có lẽ có thể giúp ngài Akot khôi phục càng nhiều ký ức để viết thư nói cho ông ta mới được. Colin vừa tò mò, vừa chờ mong suy nghĩ. Và các bạn thân mến, tập ngày hôm nay đến đây là kết thúc rồi. Xin hẹn gặp lại các bạn nha, với những tập dài hơn và vui hơn, hay hơn nữa. Đừng quên ủng hộ Bá Tiến bằng đăng ký kênh, comment nha. Xin chào, hẹn gặp lại.